ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 193, không còn vô địch cùng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Quỷ mang theo huyết sát chi phí nồng đậm bay về hướng 5 người Trần Lương, khoảng cách còn 2 dặm, hắn không nói không rằng, trực tiếp đánh ra võ kỹ mạnh nhất, huyết ma một thân ảnh huyết sắc ác ma, phô thiên cái địa lao về phía trước như muốn nuốt chửng đám kiến hôi. Trần Lương đã có chuẩn bị từ trước, cũng đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình là Hải Hoàng Thương, thậm chí đã vận dụng cả đạo thần thông hủy diệt nguyên khí. Một đợt sóng thần khổng lồ tạo nên từ ngàn vạn mũi thương đâm vào huyết sắc ác ma, tạo nên một vụ nổ chấn động màng nhĩ thiết hoa. Để tránh thương vong, nàng cùng 3 người khác nhanh chóng lùi ra xa tới 5 dặm. Đã vận dụng đạo thần thông mà không chiếm được chút tiện nghi nào, trong khi đối thủ chỉ là huyền cấp tam phẩm, Trần Lương có hơi chút ngạc nhiên. Hắn ngay lập tức hiển hóa ra chiến thần Atula đối chiến cường địch. Không chỉ Trần Lương, ở bên này, Diêm Quỳ cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi bước vào huyền cấp tam huyệt, mỗi khi đánh ra huyết ma kết hợp đạo thần thông huyết thực, chưa từng có võ giả huyền cấp nào không nhận lấy thua thiệt. Huyết thực là đạo thần thông thứ hai của Diêm Quỳ có được vào thời điểm hắn đột phá lên huyền cấp. Diêm Quỳ hiểu rằng lần này đối thủ không phải dạng phổ thông, lập tức triệu hồi tinh linh hóa hình của mình là một đầu đại ma vương với 2 chiếc sừng to và dài. Cả hai đối thủ tiếp tục đối chiến lần hai, chiến thần Atula cầm theo 6 thanh chiến thương đều là phẩm cấp thiên thánh khí cùng chủ nhân đồng thời đánh ra Hải Hoàng Thương, tạo ra một đợt sóng thương ngập trời, đếm mãi không hết số lượng chiến thương trong đó. Đây mới thực sự là toàn bộ uy lực Hải Hoàng Thương do Trần Lương thi triển. Diêm Quỷ đứng cách xa 2 dặm vẫn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng từ võ kỹ của đối phương. Hắn không chịu yếu thế, kết hợp với tinh linh hóa hình chém ra một huyết kiếm khủng bố tuyệt luân. Diêm Quỷ vẫn là một chiêu huyết ma như trước, còn đại ma vương, hai tay quạt xuống 2 trào. 10 móng tay của hắn tựa như 10 thanh quỷ kiếm kết hợp với huyết ma, tạo nên một huyết quỷ kiếm tà dị vô cùng. Đứng cách xa 7 dặm, mấy người bối bối đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng, Tuyết Phi, Lôi Bôn đều đã quen thuộc chiến đấu nên không quá bị ảnh hưởng. Riêng Tuyết Hoa cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phải vận khí bảo vệ bản thân. Huyết quỷ kiếm liên tục chém qua sóng thương, phá hủy trăm vạn chiến thương. Đáng tiếc chiến thương tuy bé, nhưng lại nhiều vô kể, cuối cùng phá hủy huyết kiếm, tiếp tục đánh tới Diêm Quỷ. Hừ, Diêm Quỷ đã rất lâu rồi mới bị thua thiệt như này, tức giận cùng với đại ma vương vùng kiếm chống đỡ. Diêm Quỷ không có thời gian đánh ra huyết ma, chỉ có thể cấp tốc dùng một kiếm phổ thông chống đỡ. Nhưng vậy là đủ rồi. Sóng thương của Trần Lương vốn đã bị huyết quỷ kiếm chém rụng gần hết, đụng độ với một kiếm phổ thông của Diêm Quỷ liền biến mất. Trần Lương chiếm ưu thế nhưng không có nửa điểm vui mừng, mà thần sắc ngưng trọng nhìn Diêm Quỷ lấy kiếm tự rạch tay. Huyết dịch từ cánh tay Diêm Quỷ không rơi xuống, mà bay ngược lên cao, ngưng tự thành huyết kiếm cho đại ma vương sử dụng. Diêm Quỷ giơ kiếm lên cao. Đại ma vương không phải vung kiếm chém, mà cầm huyết kiếm phi về phía Trần Lương. Huyết kiếm vừa rời tay, Diêm Quỷ băng lãnh vung kiếm, tăng sức mạnh huyết kiếm lên mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lương triển khai toàn bộ uy lực của Hải Hoàng Thương, lấy một biển chiến thương chống lại huyết kiếm lao tới. Người chịu thiệt thòi trong lần thứ 3 giao đấu đã đổi sang Trần Lương. Huyết kiếm phá tan biển thương, mang theo uy lực hủy diệt lao tới hắn. Trần Lương cùng chiến thần Atula cầm 7 thương chém ra 7 thương khí yếu ớt chống đỡ huyết kiếm. Phá hủy 2 lớp võ kỹ của Trần Lương, huyết kiếm vẫn mạnh mẽ vô cùng, như ngựa không dừng vó, đâm về phía hắn. Trần Lương chỉ còn cách lực lượng phòng ngự của bản thân chống đỡ. Áo giáp hắn đang mặc tuy không phải cấp bậc bán thần khí như bá vương quỷ diện giáp nhưng cũng là thiên thánh khí, tự nhiên là không yếu. Huyết kiếm còn chưa chạm vào người, cơ thể Trần Lương đã cảm thấy nóng rực hết làn da bên ngoài. Thời điểm huyết kiếm thực sự va chạm với cơ thể hắn, lớp nguyên khí phòng hộ nhanh chóng bị phá hủy, tiếp theo là lớp da ngoài sẽ hoàn toàn hứng chịu lực lượng hủy diệt của huyết kiếm. Còn may Trần Lương đã có thêm một lớp phòng ngự khi bước vào huyền cấp, đó chính là đạo thần thông Hoàng Kim Đế Thân. Thi triển Hoàng Kim Đế Thân, cơ thể Trần Lương liền tỏa ra kim quang sáng chói như Phật Tổ Giá Lâm. Cơ thể Trần Lương vốn dĩ đã cứng rắn như kim thiết, nay lại có thêm Hoàng Kim Đế Thân gia trì, lực phòng hộ đã mạnh đến đáng sợ. Trọn vẹn huyết kiếm còn có thể gây thương tổn cho hắn, chứ nó đã bị giảm uy lực nhiều qua 2 võ kỹ của Trần Lương trước đó, nên lúc này chỉ có thể đẩy lùi Trần Lương về sau mà không tạo ra được vết thương nào. Nhìn biến hóa trên cơ thể Trần Lương, lại không thấy đối phương nhận bất kỳ vết thương nào, Diêm Quỷ không thể không dừng lại một lát, đánh giá đối thủ. Trần Lương cũng không vội tấn công, nhìn về phía kẻ địch gần như ngang bằng tu vi, lại có thể khiến hắn khốn đốn thế này. Ngươi là ai, vì sao tấn công chúng ta? Chấm, Trần Lương hỏi, muốn biết, vậy cho ta biết cơ thể ngươi chuyển sang hoàng kim sắc là thế nào? Đấy là đạo thần thông của ta. Trần Lương trả lời, ta nhận được yêu cầu đến giết hai nữ luyện đan sư. Diêm Quỳ cũng trả lời, người đến giết theo yêu cầu, không phải đến cướp, vậy hẳn là kẻ kia có thù oán với hai nàng, ta đoán là Úy Như Phong phải không? Người muốn đoán thế nào cũng được, để ta xem cơ thể ngươi cứng rắn đến đâu. Diêm Quỳ nói xong, tiếp tục rạch tay. Vết thương từ lần rạch thứ nhất đã liền lại từ bao giờ? Dường như năng lực hồi phục của hắn cũng mạnh mẽ hơn xa thường nhân. Vậy để xem cơ thể ta cứng hay huyết dịch của ngươi nhiều. Trần Lương mỉm cười thách thức, hừ, huyết dịch cơ thể ta nhiều hơn thường nhân mấy chục lần, đủ xoắn chết ngươi. Hai bên không tiếp tục nhiều lời cùng tấn công đối phương. Tình trạng hiện tại không khác gì trước đó, Trần Lương sử dụng hoàng kim đế thân chống đỡ huyết kiếm. Nhìn từ bên ngoài, Trần Lương hoàn toàn không thụ bất kỳ thương thế nào, nhưng thực tế, mỗi lần bị huyết kiếm đâm trúng, bên trong cơ thể hắn bị chấn động không ít. Tình trạng này tiếp tục diễn ra thêm 3 lần, 5 lần. Ai nhìn cũng thấy được Trần Lương đang yếu thế, hoàn toàn không có năng lực phản kích đối phương, chỉ có thể cứng rắn lấy nhục thân cường hãn chịu đựng. Cơ thể Diêm Quỷ vốn dĩ đỏ rực từ đầu đến chân, ngay cả tóc của hắn cũng màu huyết hồng. Sau 7 lần liên tiếp sử dụng huyết dịch bản thân làm huyết kiếm tấn công, cơ thể hắn đã nhợt nhạt không ít. Nhìn ngươi nhợt nhạt lắm, còn muốn tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lương cười nói, hừ, Diêm Quỷ nhìn chằm chằm Trần Lương. Diêm Quỷ tiếp tục rạch tay, nhưng lần này không chỉ có huyết dịch từ tay của hắn bay lên, mà còn có huyết dịch từ kiếm của hắn tách ra, ngưng tụ thành một huyết kiếm độc lập, không thụ điều khiển của Đại Ma Vương. Kiếm của Diêm Quỷ có tên là Thực Huyết Kiếm, được tạo thành từ chính huyết dịch của Diêm Quỷ. Hắn đã bế quan 10 năm, tích ra từng giọt huyết dịch lấy từ trái tim của hắn mới thai nghén ra được Thực Huyết Kiếm. Sau đó hắn lại mất 3 năm mới hồi phục lại được thể trạng ban đầu. Thực Huyết Kiếm vừa sinh ra chỉ là một thanh thập thánh khí, nhưng lại có được một tính năng đặc biệt giống như chủ nhân của nó, là nó có thể hấp thu huyết dịch để trưởng thành. Nói cách khác, Thực Huyết Kiếm càng giết chóc càng mạnh. Tiềm năng của Thực Huyết Kiếm là vô hạn, không phải là dạng thiên thánh khí thông thường. Thực Huyết Kiếm có một đặc kỹ thứ hai, cũng giống như chủ nhân của nó, lấy huyết dịch của bản thân dùng làm vũ khí tấn công. Có điều phải đến đường cùng, Diêm Quỷ mới dùng đến đặc kỹ này, vì nó sẽ gây thương tổn, giảm tu vi của Thực Huyết Kiếm. Thực Huyết Kiếm vừa mới đột phá lên thành thiên thánh khí sơ cấp mấy năm trước, nếu lúc này dùng đến đặc kỹ thứ hai, có thể gây ra thụt lùi đẳng cấp. Thực ra lợi ích từ việc giết hai nữ luyện đan sư không bằng so với tác hại dành cho Thực Huyết Kiếm, có điều Diêm Quỷ không còn quan tâm việc đấy. Lúc này hắn chỉ quan tâm đến việc giết chết kẻ địch trước mặt. Nhìn thấy dị tượng từ kiếm của Diêm Quỷ, Trần Lương không khỏi ngưng trọng hơn vài phần. Đối phương đã dùng đến những át chủ bài cuối cùng, hắn cũng không thể giữ gìn hơn được. Không chỉ Diêm Quỷ có võ kỹ về huyết dịch, Trần Lương cũng có một môn võ kỹ bổ trợ học được từ Huyết Vô Thần, tên là Huyết Khởi Chú, có tác dụng tăng gấp 10 lần lực sát thương. Trần Lương đã học xong môn võ kỹ này từ lâu, thi triển cũng nhiều lần nhưng mới là luyện tập, chưa từng dùng trong thực chiến. Trần Lương lấy Địa Long Thương rạch một đường dài trên cánh tay trái. Tay phải cầm thương ngự huyết tạo thành một thanh huyết thương. Trần Lương sẽ dùng Huyết Khởi Chú cho đế nhất tạo ra một võ kỹ mạnh nhất của hắn thời điểm này, bốn người bên ngoài nín thờ quan chiến. Nhìn vào sự chuẩn bị của hai cường phùng địch thủ, bọn hắn biết lần giao tranh tiếp theo sẽ quyết định chiến cuộc. Hai bên đều đã chuẩn bị xong, Trần Lương phóng ra một huyết thương, xé gió lao đi. So với thời điểm hắn mới đột phá lên hoàng cấp, đế nhất lúc này mạnh hơn mấy chục lần. Cả hai nhân sinh tăng trưởng hơn gấp đôi, đột phá lên huyền cấp, chiến thần Atula trợ lực, Huyết Khởi Chú gia trì, cả bốn yếu tố khiến đế nhất lúc này mới lộ ra uy lực của một thiên cấp võ kỹ. Phản chấn từ đế nhất đánh bay Trần Lương ra sau trăm trưởng. Nếu không phải có hoàng kim đế thân, chỉ sợ Trần Lương đã bị nổ nát người. Phía bên kia hai dặm, Diêm Quỷ phóng ra hai huyết kiếm. Người yếu bóng vía nhìn vào hai huyết kiếm sẽ sinh ra ảo giác mà rơi vào trạng thái điên loạn. Thời điểm hai huyết kiếm thành hình, có thể thấy rõ Diêm Quỷ nhợt nhạt hơn nhiều, Thực Huyết Kiếm cũng nhỏ đi vài phần. Hai huyết kiếm phóng ra, một thanh do Đại Ma Vương toàn lực phi ra, một thanh nương theo động tác chém xuống của Diêm Quỷ mà phóng đi. Nhất thương đụng nhị kiếm hình thành chấn động lan ra một vùng không gian lớn tới 10 dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn động cỡ này, bình thường chỉ do cuộc chiến ở trình độ địa cấp võ giả mới có. Thương kiếm tranh phong trong khoảnh khắc liền phân ra thắng bại. Nhị kiếm bị huyết thương phá hủy biến mất trong không gian. Huyết thương tiếp tục phóng tới với tốc độ nhanh không tưởng, để cho Diêm Quỷ không kịp ra công kích chống đỡ, chỉ có thể tế ra lân giáp chống đỡ. Từ thời điểm tu luyện ra lân giáp nhờ uống máu hòa kỳ lân, diêm quỷ rất hiếm khi sử dụng. Những lần phải dùng đến, đều là do phải chiến đấu vượt hơn một đại cảnh giới. Bên ngoài cơ thể, làn da của diêm quỷ chuyển sang hình dạng của vảy kỳ lân giúp lực phòng ngự của hắn mạnh lên vô số lần. Nguyên khí phòng hộ vừa đụng độ đế nhất liền bị phá hủy không còn gì, đâm trực tiếp vào thánh giáp của diêm quỷ. Thánh giáp chỉ đỡ lại huyết thương bên ngoài và một phần lực lượng. Dư lực còn lại phá đến tầng lân giáp chấn thương thể nội hắn. Diêm quỷ bị huyết thương đâm văng xa hơn một dặm, rơi xuống đất phá ra một tiếng nổ lớn, không rõ sống chết. Trần Lương không có đuổi đến, chỉ đứng đó thở hồi phục khí lực. Đánh qua đánh lại liên tục lượng nguyên khí dồi dào trong cơ thể Trần Lương đã bị giảm xuống hơn nửa. Bước vào huyền cấp Trần Lương tự tin vô cùng có thể khoái hoạt phong vân, chiến vô bất thắng, vô địch cùng cấp. Chiến đấu cạnh Bối Bối, hắn một thương hạ gục bốn huyền cấp trên tu vi khiến sự tự tin này càng được khẳng định. Thật không ngờ, hắn còn chưa đi được nhiều nơi, chưa đối đầu với nhiều người đã gặp ngay một cường địch chiến đấu bất phân thắng bại khiến hắn phải dùng đến huyết khởi chú. Trận chiến này nhắc hắn phải nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại thế gian quái vật rất nhiều, chủ quan khinh địch sẽ khiến bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Trần Lương chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì diêm quỷ đã bay trở lại trận chiến. Thánh giáp trên người hắn bị đục thủng một mảng lớn, từ nay chỉ còn là một đống sắt vụn. Lân giáp của hắn cũng bị phá toái, tạo nên một vết thương sâu tận xương tùy. Ngươi giỏi lắm, ngươi là người duy nhất đánh ta đến mức này trong cùng cấp tu vi. Hôm nay, hết thảy tất cả các ngươi đều phải chết. Diêm quỷ thả ra ngoan thoại xong thì cơ thể bắt đầu biến đổi. Chỉ sau một hơi thở, nơi diêm quỷ đứng xuất hiện một con huyết lân thú, có hình dạng không phải hòa kỳ lân nhưng cũng giống tới 7-8 phần. Đạo thần thông thứ nhất của diêm quỷ là huyết thực, một dạng biến đổi nguyên khí tạo cho nguyên khí của hắn có năng lực hấp thu nguyên khí của đối thủ. Đạo thần thông thứ hai của diêm quỷ là huyết lân thú, một dạng biến đổi cơ thể sang hình dạng huyết lân thú. Tại hình dạng này, năng lực chiến đấu của hắn lại nâng lên một tầm cao mới, nhưng nhược điểm là hắn không còn thần trí, giết chết tất cả mọi người, địch ta bất phân. Diêm quỷ chỉ biến lại hình dạng nhân loại theo thời gian hắn đã cài đặt trước khi hóa thú. Cách chương.